mũ trong tai, làm ấm một muỗng nước ép hành tây và nhỏ từ 2 đến 3 giọt vào tai từ 2 đến 3 lần một ngày. Để làm nước ép hành tây, bảo nhuyễn hành rồi vắt lấy nước. Trộn một tép tỏi với một muỗng dầu ô liu rồi đặt vào trong tai. Ép lấy nước hành tây nhỏ 2 đến 3 giọt vào tai bị bệnh. Lấy vài giọt nước ép lá hương nhu nhỏ vào tai bị bệnh. Nước ép hành tây rất hiệu quả trong việc chữa trị viêm nhiễm trùng tai. Chỉ cần nhỏ 2 đến 3 giọt nước ép hành tây vào tai bị nhiễm trùng. Nhỏ vài giọt húng quế tươi vào tai bị nhiễm trùng. Liệu pháp nước ép. Cách tốt nhất để nhanh chóng loại bỏ mủ trong tai là uống hỗn hợp nước ép trái cây và rau củ quả. Bệnh gút là một dạng đau khớp ảnh hưởng đến ngón chân cái, mắt cá chân, đầu gối, bàn tay, bàn chân, khuỷu tay và cổ tay. Nam giới có tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 4 lần phụ nữ. Nguyên nhân: dư thừa axit uric trong cơ thể dẫn đến kết tổ ở các khớp. Có thể là do di truyền, uống nhiều rượu, bia. Triệu chứng: sưng đau ở khớp, đặc biệt là ngón chân cái. Khu vực quanh khớp mềm và đỏ lên. Thường bị đau giữa khuya hoặc sáng sớm. Cách chữa trị: vắt nửa trái chanh vào ly nước ấm, thêm một ít mật ong uống vào buổi sáng. Cho nửa muỗng muối, mở ngoặc baking soda và một ly nước vào uống để làm dịu cơn đau. Liệu pháp nước ép. Nước ép quả anh đào tươi rất hiệu quả trong việc điều trị bệnh gút. Thời gian đầu, mỗi lần bạn nên ép lấy nước của 15-20 quả anh đào và uống ngay khi thức dậy. Sau đó có thể bắt đầu giảm dần số lượng quả anh đào. Các nghiên cứu về hiệu quả của anh đào đối với việc chống lại bệnh gút cho thấy rằng chất chống oxy hóa anthocyanin có trong quả anh đào giúp làm giảm sưng viêm cũng như số lần bị đau vì gút. Táo được xem là thực phẩm tuyệt vời để chữa trị bệnh gút. Axit malic trong táo vô hiệu hóa tác dụng của axit uric, nhờ đó bệnh thuyên giảm dần. Những người bị bệnh gút nên uống nước ép từ một quả táo sau mỗi bữa ăn. Chuối cũng rất có ích cho người bị bệnh gút. Uống nước ép chuối trong khoảng từ 3-4 ngày giúp làm giảm tình trạng bệnh tật. Trong khoảng thời gian đó, mỗi ngày bệnh nhân có thể dùng từ 8-9 quả chuối. Vitamin C trong nước chanh được biết đến với khả năng ngăn ngừa và điều trị các cơn đau khớp bằng cách củng cố các mô liên kết trong cơ thể. Axit citric trong chanh làm suy yếu axit uric, nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh gút. Vắt nửa trái chanh vào một ly nước uống 2 lần trên một ngày. Động kinh là một dạng rối loạn mà người bệnh có xu hướng bị các cơn co giật gây ra do hoạt động điện bất thường của não. Nguyên nhân: em bé bị tổn thương trong quá trình sinh. Sinh chậm nên thiếu oxy cung cấp lên não. Tràn dịch não, dư thừa chất dịch trong não. Triệu chứng: bệnh nhân mất kiểm soát đại và tiểu tiện. Sau khi hồi tỉnh, bệnh nhân có thể bị đau đầu và cần đi ngủ. Đầu và thân bị co giật đột ngột. Cách chữa trị: toàn nước cốt chanh lên đầu, massage kỹ rồi xả sạch. Ngoài ra có thể dùng tỏi để chữa bệnh động kinh. Đập 3-4 tép tỏi và đun với 100ml sữa, uống khi xác lại còn một nửa. Thoa nước ép hương nhu lên cơ thể hàng ngày sau khi tắm, phương pháp này rất hiệu quả. Liệu pháp nước ép. Mỗi ngày uống từ 20-30ml nước ép của lúa mì non khi bụng đói. Mất ngủ. là triệu chứng không ngủ được. Giấc ngủ rất quan trọng vì nó hồi phục năng lượng và đem lại cho chúng ta một cuộc sống khỏe mạnh. Nguyên nhân: quá mệt mỏi khi vừa khỏi bệnh, căng thẳng thần kinh, hút thuốc. Triệu chứng: thay đổi lớn về độ dài và chất lượng giấc ngủ, giảm sút trí nhớ và không có khả năng tập trung. Cách chữa trị: cho 2 muỗng mật ong vào ly nước lớn và uống trước khi đi ngủ. Trẻ em thường buồn ngủ sau khi uống mật ong, nên ăn hành tây sống mỗi ngày trong bữa ăn vì nó giúp ngủ ngon. Nước ép bí ngô chứa nhiều magie nên giúp ngủ ngon vì khoáng chất này có tác dụng cho các cơ bắp nghỉ ngơi. Mật ong là một liệu pháp truyền thống trong việc chữa mất ngủ. Nó giúp đường máu tăng nhẹ, từ đó lượng insulin tăng lên, giúp tryptophan được hấp thụ và chuyển thành melanin. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và ngủ ngon hơn. Liệu pháp nước ép: để có giấc ngủ ngon, uống một ly nước ép bí ngô pha với mật ong trước khi đi ngủ. Rụng tóc, hói đầu. Rụng tóc ở giai đoạn đầu đời có thể gây ra cảm giác xấu hổ, đặc biệt là với các thanh thiếu niên sợ sự kỳ thị của xã hội. Nguyên nhân: thiếu dưỡng chất, thiếu vitamin và acid folic. Một số nhân tố khác như lo lắng, sợ hãi, căng thẳng. Triệu chứng: tóc mỏng, tóc thường xuyên bị rụng. Cách chữa trị: cắt một quả chanh làm đôi và massage lên da đầu. Hãy sử dụng cả nước cốt và vỏ chanh khi massage. Sau nửa giờ, gội sạch bằng nước lạnh. Thường xuyên massage đầu bằng chanh có thể ngăn ngừa rụng tóc và hói đầu. Liệu pháp nước ép: nước ép bông cải xanh và nước ép cà rốt rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa hói đầu và rụng tóc. Đau đầu. Đau đầu thường là lời cảnh báo rằng đang có vấn đề xảy ra với bộ phận nào đó trong cơ thể. Nguyên nhân: thị lực kém, sốt và bị thương, huyết áp cao. Triệu chứng: đau nhói giữa hai mắt và trong đầu, buồn nôn và chóng mặt. Cách chữa trị: ăn một quả táo vào mỗi buổi sáng khi bụng đói. Làm hỗn hợp gồm bột quế trộn với nước, bôi lên thái dương và trán để làm giảm đau. Dùng phần thịt trắng nha đa massage trực tiếp lên đầu, sau 30 phút rửa gội lại bằng nước. Liệu pháp nước ép: hai nguyên nhân phổ biến gây nhức đầu đó là táo bón và suy gan. Uống nước ép nho có khả năng làm giảm cơn đau đầu. Chỉ cần nghiền nho tươi rồi lấy nước ép uống, không nên pha với nước. Ngoài ra, khi bị đau đầu, bạn có thể uống một ly nước ép cần tây. Nước ép cần tây là một loại thuốc bổ thần kinh cực kỳ hiệu quả. Nó có vị hơi đắng nên thường được pha với một ít nước ép táo hoặc nước ép cà rốt cho dễ uống. Bệnh tim là triệu chứng đau ngực do tăng cường độ hoạt động của tim. Dòng chảy của máu bị suy giảm sẽ dẫn đến đau ngực và đau tim. Nguyên nhân: hút thuốc nhiều, cao huyết áp, cholesterol máu tăng cao, tiểu đường, không tập thể dục, uống rượu bia nhiều. Triệu chứng: đau ngực có thể đau bên trái, bên phải hay ở giữa. Khó thở, đau nhiều dẫn đến toát mồ hôi. Trong một số trường hợp, bệnh nhân có nhịp tim bất ổn, mệt mỏi không rõ nguyên do. Cách chữa trị: ăn một tép tỏi mỗi ngày khi bụng đói. Uống một muỗng nước ép hành tây sống sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng cũng rất hữu ích trong việc điều trị bệnh tim. Uống một muỗng mật ong sau khi ăn hàng ngày hiệu quả trong việc ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch. Liệu pháp nước ép: người bị bệnh tim mạch nên uống mỗi ngày 50ml nước ép củ dền. Nước ép nho tươi cũng rất tốt cho tim, nó giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Táo có khả năng kích thích tim mạch, vì vậy nước ép táo cũng là một bài thuốc trị bệnh tim mạch. Viêm gan. Trong ngôn ngữ y học, triệu chứng sưng viêm tại gan gọi là viêm gan. Tổn thương này do gan hoạt động không tốt. Nguyên nhân do đồ uống có cồn hoặc một số loại thuốc nhất định gây ra. Triệu chứng. Các triệu chứng cảm cúm như bị bệnh, buồn nôn và nôn mửa, chán ăn, sụt cân, vàng da, ngứa ngáy. Cách chữa trị. Trộn 1-2 muỗng nước ép lá ngỏ rí tươi với một chén bút sơ miêu, mở ngoặc, sữa tươi dạng lỏng đã được làm chua, uống 2-3 lần mỗi ngày. Uống nước ép nha đam cũng củng cố tác dụng cho các bệnh nhân bị viêm gan mãn tính, vì vậy nên uống 30ml nước ép nha đam trong vòng ít nhất 2 tuần. Liệu pháp nước ép. Uống nước ép củ dền với nước ép cà rốt hàng ngày. Nước ép của lúa mì non có khả năng tăng cường hệ miễn dịch một cách nhanh chóng, do đó nó cũng rất hiệu quả trong việc điều trị viêm gan. Ký sinh trùng đường ruột. Giun và các loại ký sinh trùng đường ruột gây hại cho con người được tìm thấy ở khắp nơi trên thế giới. Trẻ em dễ bị nhiễm các loại ký sinh trùng này hơn là người lớn. Nguyên nhân: ăn thịt chưa nấu chín, ngón tay và thực phẩm dơ bẩn, nhiễm qua da do tiếp xúc với nước nhiễm khuẩn. Triệu chứng: tiêu chảy, mùi hôi, quầng thâm dưới mắt, liên tục muốn ăn, sút cân, căng thẳng, khó chịu. Cách chữa trị: ăn tỏi thường xuyên giúp tống khứ ký sinh trùng ra khỏi đường ruột. Uống nước ép nha đam 2 lần một ngày sẽ tiêu diệt ký sinh trùng đường ruột. Nó có tác dụng kiểm hóa và chống viêm nhiễm. Liệu pháp nước ép. Nước ép bí ngô hoạt động rất hiệu quả trong việc đẩy ký sinh trùng ra khỏi đường ruột. Nó có chứa nhiều vitamin B hơn bất kỳ loại trái cây hay rau củ nào khác. Nước ép đu đủ cũng rất có ích cho những người bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột. Trong trường hợp bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh, đu đủ có chức năng đẩy nhanh quá trình phục hồi của các vi khuẩn cộng sinh tốt trong đường ruột, vốn dĩ bị thuốc kháng sinh tiêu diệt. Đu đủ có khả năng làm sạch cơ thể một cách triệt để. Có thể làm suy yếu sự tăng trưởng của các ký sinh trùng đường ruột bằng cách uống mỗi lần một muỗng cà phê nước ép lá bạc hà 3 lần một ngày. Ung thư. Ung thư xảy ra khi các tế bào ở một số mô nhất định tự nhân lên không kiểm soát và thường gây ảnh hưởng lên phổi, ruột, da, bao tử, buồng trứng, tụy, tuyến liệt, bọng đái, ngực và tuyến giáp trạng. Nguyên nhân: di truyền, uống nhiều rượu bia, hút thuốc, hóa chất và phụ gia thực phẩm chế biến và xông khói, chế độ ăn giàu thịt đỏ và các loại thức ăn chứa chất béo bão hòa, tình dục không an toàn, cảm xúc bị dồn nén hoặc thiếu ý chí phát triển tinh thần. Triệu chứng: sút cân không rõ nguyên do và kéo dài, nốt ruồi thay đổi hình dạng to hơn, ngứa và chảy máu, ung nhọt ghẻ lở loét không lành được, tinh hoàn thay đổi kích thước và hình dạng, đau đầu nặng vô cớ, đau bụng và khó tiêu dai dẳng, có máu bở ngoặc đỏ hoặc đen trong phân và nước tiểu, thói quen đường ruột thay đổi, ví dụ như táo bón không rõ nguyên do, chảy máu giữa các chu kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi đã tắt kinh. Cách chữa trị. Dưa lưới khá tốt cho người bị bệnh ung thư. Một quả dưa lưới kích thích trung bình chứa khoảng 100 calorie. Liệu pháp nước ép. Nước ép khoai tây có thể được dùng cho việc điều trị bệnh ung thư. những người uống nước ép khoai tây mỗi ngày đã có sự thay đổi tình hình bệnh tật một cách đáng kể. Các chất hóa học mạnh mẽ trong quả nho có khả năng làm tiêu biến những tế bào tăng trưởng bất thường, ung thư, khối u, ung nhọt và u xơ. Vì vậy, nước ép nho có thể được xem là thuốc trị bá bệnh cho người ung thư. Nước ép cỏ lúa mì non và kế hoạch tổng thể siêu bệnh viện chuyên khoa. Khó tiêu. Hệ tiêu hóa phân hủy mọi thứ chúng ta ăn hay uống tạo ra thành phần quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh. Bất kỳ rối loạn nào trong hệ tiêu hóa cũng dẫn đến chứng khó tiêu. Nguyên nhân: ăn quá nhanh, đặc biệt là thực phẩm nhiều mỡ. Lượng axit ứ động trong dạ dày quá nhiều. Uống nhiều rượu, bia. Căng thẳng trong thai kỳ. Triệu chứng: cảm giác nóng trong lồng ngực hoặc dạ dày. Đầy hơi, buồn nôn, ợ. Cách chữa trị. Trước một bữa ăn có nhiều thực phẩm làm khó tiêu, hãy ăn 2 hoặc 3 lát gừng. Uống hỗn hợp gồm 1 muỗng nước ép gừng và 1 muỗng nước cốt chanh, thêm mật ong cho ngon hơn. Cho 2 đến 3 lá hương nhu non vào 1 cốc nước để qua đêm và uống khi thức dậy. Loại đồ uống này làm sạch ruột và thanh lọc máu. Uống 1 cốc nước nóng có hòa 2 muỗng nước ép gừng và 1 muỗng mật ong. Liệu pháp nước ép. Để cải thiện hệ tiêu hóa, hãy uống hỗn hợp nước ép làm từ 3 quả cà rốt và nửa cái bắp cải. Ép lấy nước 1 lát gừng, nửa nhúm lá bạc hà tươi, 1 quả kiwi và 1/4 quả dứa. Uống 40ml hỗn hợp trên 2 lần một ngày có tác dụng đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, làm dịu đường ruột và loại bỏ khí ga. Uống 1 ly cỡ vừa nước ép dứa sau mỗi bữa ăn rất hiệu quả trong việc điều trị bệnh khó tiêu. Rót 1 ly nước ấm, hòa vào đó 1 muỗng nước chanh, 1 muỗng nước ép gừng, 2 muỗng mật ong rồi khuấy đều lên và uống. Nước ép cam là phương thuốc hiệu quả chữa trị khó tiêu vì nó là nguồn cung cấp dưỡng chất, đồng thời còn có tác dụng hỗ trợ các cơ quan tiêu hóa nghỉ ngơi. Nước ép nho cũng là một thực phẩm được dùng để điều trị chứng khó tiêu và cảm giác khó chịu ở dạ dày. Nước chanh tốt cho người ăn không tiêu nhờ tác dụng tiêu diệt vi khuẩn có hại trong đường ruột để ngăn ngừa axit trào ngược, hòa 1 muỗng nước cốt chanh vào 1 ly nước ấm và uống trước mỗi bữa ăn. Đau răng. Đau răng là một trong những bệnh phổ biến nhất. Răng rất dễ bị ảnh hưởng vì chúng thường bị sử dụng quá mức cũng như tiếp xúc với nhiều loại đồ ăn, thức uống khác nhau. Nguyên nhân: sâu răng, ăn nhiều đồ ngọt. Triệu chứng: cơn đau kéo dài cả ngày lẫn đêm, có thể dẫn đến đau đầu nghiêm trọng. Cách chữa trị: bôi hỗn hợp làm từ 1 đến 2 tép tỏi lên răng khi bị đau. Đặt 1 khoanh hành tây nhỏ lên chỗ đau. Nghiền thành bột 3 tép tỏi trộn với 1 muỗng nước cốt chanh, xoa lên khu vực nướu bị đau và răng rồi massage nhẹ nhàng. Liệu pháp nước ép. Dùng bông gòn thấm nước tỏi hoặc nước ép hành tây rồi nhét vào lỗ sâu răng có tác dụng khử trùng vùng bị sâu. Đây là cách cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị mọi vấn đề về răng. Nước ép cà tím cũng có tác dụng trị đau răng. Cách thực hiện là bôi nước ép cà tím vào khu vực răng bị tổn thương. Vàng da. Vàng da là bệnh lý rối loạn trong gan phổ biến nhất gây ra bởi sự tắc nghẽn ống mật. Nguyên nhân: có sỏi trong gan, ống mật bị nghẽn, nước và thực phẩm nhiễm bẩn, thiếu hụt một số loại vitamin, chức năng gan bị hỏng. Triệu chứng: vàng da, buồn nôn, mệt mỏi và ngứa, mạch đập chậm, phảng mắt, chán ăn. Cách chữa trị: uống nước chanh thường xuyên, bệnh nhân nên uống nhiều nước ép cỏ lúa mì non. Nó kích thích quá trình bài tiết nước tiểu và có nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Thường xuyên dùng hỗn hợp gồm một muỗng nước gừng, một muỗng nước cốt chanh, một muỗng nước ép hương nhu và một muỗng mật ong. Liệu pháp nước ép. Nước mía, nước ép dứa và nước ép đu đủ là những bài thuốc tuyệt vời trong việc điều trị bệnh vàng da. Bệnh nhân có thể uống càng nhiều càng tốt và sẽ nhanh chóng hồi phục. Ngoài ra, cà chua cũng được dùng để trị bệnh vàng da. Để cho có hiệu quả, hãy lấy một ly nước ép cà chua cho vào một ít muối và tiêu đen, uống vào mỗi sáng sớm. Mỗi lần uống một ly nước mía vắt thêm nửa trái chanh, uống 2 lần một ngày. Cách này giúp đẩy nhanh thời gian hồi phục bệnh. Viêm níu. Sưng và chảy máu níu răng là dấu hiệu của viêm níu. Đau răng là một trong những bệnh phổ biến nhất. Răng rất dễ bị ảnh hưởng vì chúng thường bị sử dụng quá mức cũng như tiếp xúc với nhiều loại đồ ăn, thức uống khác nhau. Nguyên nhân: sâu răng, ăn nhiều đồ ngọt. Triệu chứng: nhai thức ăn khó khăn, đau và chảy níu răng, răng rụng dần từng cái một. Cách chữa trị. Bôi hỗn hợp tỏi, mở ngoặc 1-2 tép tỏi nghiền nát trộn với nước lên răng đau. Nhai lá hương nhu sau khi ăn cũng rất hiệu quả. Liệu pháp nước ép. Nước ép Nam Việt Quất có khả năng chữa trị và làm suy yếu bệnh viêm níu. Ngoài ra, nước ép từ các loại rau củ quả tươi cũng rất giàu vitamin và dưỡng chất giúp chống lại vi khuẩn và bệnh viêm níu. Bạn có thể thêm nước ép nho để tăng khẩu vị khi uống. Nước ép cỏ lúa mì non cũng rất hữu ích trong việc ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn. Ghi chú: quả Nam Việt Quất có khả năng chữa viêm níu là do nó ngăn không cho vi khuẩn bám vào răng. Thương hàn là tình trạng bệnh có biểu hiện điển hình là sốt cùng với đau bụng do viêm huyết đại tràng. Sốt thương hàn không ổn định và tái phát thường xuyên. Nguyên nhân: điều kiện vệ sinh kém, nước nhiễm bẩn, uống sữa nhiễm khuẩn. Triệu chứng: bệnh nhân cảm thấy yếu, mệt mỏi và lạnh, đau đầu và chán ăn, đau lưng, tiêu chảy hoặc táo bón. Cách chữa trị: dùng 2-3 trái chanh vắt lấy nước uống, dùng hàng ngày. Liệu pháp nước ép. Nước ép tỏi tốt cho việc điều trị bệnh thương hàn, đặc biệt là những người bị cường giáp vì nó có chứa nhiều iốt. Vỏ quả lựu có nhiều khoáng chất, chất xơ và chất dinh dưỡng giúp làm giảm bớt các cơn tiêu chảy. Mở ngoặc, tiêu chảy là biến chứng phụ của bệnh thương hàn. Do đó, uống nước ép lựu cũng rất có ích cho bệnh nhân thương hàn. Sỏi thận. Rối loạn tường thấy là sự hình thành sỏi trong thận hoặc đường tiết niệu. Nguyên nhân: sự trao đổi chất có vấn đề, cơ thể hấp thu không đủ chất lỏng, ăn nhiều thực phẩm có nhiều tính năng hình thành axit. Triệu chứng: tắc nghẽn đường tiểu gây đau, thường xuyên muốn đi tiểu, bị đau khi đi tiểu, tiểu ít. Cách chữa trị: thường xuyên uống trà ngò rí, đun 2 muỗng hạt ngò rí xay nhuyễn với 1 ly nước, thêm mật ong để ngon hơn. Uống hỗn hợp gồm nước ép húng quế trộn với mật ong trong 6 tháng. Liệu pháp nước ép. Nếu bạn có cảm tưởng mình bị sỏi thận, hãy uống nước dừa. Nước dừa có khả năng đẩy những viêm sỏi nhỏ ra ngoài đường tiểu. Nước ép chuối cũng giúp loại bỏ sỏi thận. Chuối rất giàu kali và chỉ cần một lượng kali vừa phải vào cơ thể là đủ ngăn chặn sự bài tiết canxi vào đường tiểu. Nhờ đó giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc bệnh sỏi thận. Nước ép dưa hấu cũng tốt cho người bị sỏi thận Vì thành phần chủ yếu của nó là nước nên dưa hấu giúp loại bỏ sỏi thận nhanh hơn. Nước ép nho là một thực phẩm rất lợi tiểu do có lượng nước và muối kali cao. Một nguyên nhân khác mà người bị sỏi thận nên dùng nước ép nho là vì hàm lượng albumin và natri clorua trong nho thấp. Nho là một phương thuốc tuyệt vời để trị sỏi thận. Nước chanh cũng có khả năng trị bệnh sỏi thận, hãy uống mỗi ngày để có kết quả như mong đợi. Chảy máu bất thường. Đây là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nguyên nhân: mất cân bằng hormone, căng thẳng, ung thư tử cung. Triệu chứng: đau bụng dưới, đau ở khu vực lưng và hông, chóng mặt, yếu ớt, khó thở, thiếu máu, mạch đập nhanh. Cách chữa trị: ăn lý gai hàng ngày giúp kiểm soát xuất huyết. Xay nhuyễn một lát gừng và đun với một chén nước, nước sắc lại trộn với mật ong, uống 3 lần mỗi ngày sau bữa ăn. Liệu pháp nước ép: uống nước ép nho mỗi ngày có thể giúp điều hòa kinh nguyệt hàng tháng. Uống mỗi ngày một ly nước ép cà rốt. Bài thuốc này giúp chữa kinh nguyệt không đều. Ngoài ra, uống nước ép khổ qua mỗi ngày cũng có tác dụng điều hòa kinh nguyệt. Sốt rét. Sốt rét là triệu chứng sốt phổ biến, thường xuất hiện ở vùng nhiệt đới như Ấn Độ, Châu Phi. Nguyên nhân: ký sinh trùng đơn bào nhỏ xíu truyền qua do vết chích của một con muỗi bị nhiễm bệnh. Triệu chứng: đau đầu nặng, đau khắp cơ thể và đau cơ, sốt cao và run, nôn mửa, cơn sốt lặp đi lặp lại nhiều lần. Cách chữa trị: cho 15-25ml nước cốt chanh vào nước để uống. Ép lên nước 10 lá húng quế, mở ngoặc khoảng 10ml, trộn với 10ml mật ong, uống 4 lần một ngày. Liệu pháp nước ép: nước ép lá đu đủ có tác dụng chữa bệnh sốt rét hay bất kỳ bệnh lý về nhiễm vi khuẩn hoặc virus nào khác. Để công hiệu hơn, bạn có thể uống cùng với nước ép lá nim. Mỗi lần uống hòa 30ml nước ép lá cây nim với 15ml nước ép lá đu đủ. Bác sĩ khuyến nghị người bị sốt rét nên uống nước cam và nước lọc trong nhiều ngày. Thời gian áp dụng ngắn hay dài phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Đau nửa đầu. Thường có triệu chứng buồn nôn và nôn mửa đi kèm cơn đau dữ dội kéo dài trong 3 ngày. Nguyên nhân: đau đầu nghiêm trọng, rối loạn tiêu hóa, căng thẳng thần kinh quá mức. Triệu chứng: mở mắt, cảm giác ngứa ran, tê liệt, tay hoặc chân cảm thấy yếu. Cách chữa trị: uống nước chanh mỗi lần một ít giúp giảm cơn đau. Uống nhiều nước cũng rất hiệu quả trong việc chữa đau nửa đầu. Liệu pháp nước ép: hỗn hợp nước ép cà rốt và nước ép rau chân vịt rất hữu hiệu trong việc chữa bệnh đau nửa đầu. Nước ép nho cũng là một bài thuốc chữa đau nửa đầu hiệu quả. Uống 50ml nước ép nho vào buổi sáng liên tục trong 15 ngày. Sổ mũi, nghẹt mũi là do tình trạng sưng viêm của màng nhầy nằm trên xoang cạnh mũi. Nguyên nhân: màng nhầy trên mũi, họng và đầu tiết ra quá nhiều chất nhầy. Chế độ ăn không tốt. Triệu chứng: hắt xì nhiều và liên tục, chảy nước mũi, bị nghẹt một hoặc cả hai bên mũi. Cách chữa trị: uống hỗn hợp gồm lá hương nhu và bột gừng cho vào nước đã đun sôi. Ăn các loại thảo mộc có mùi hăng như hành tây và tỏi vì chúng có khả năng phá vỡ sự tắc nghẽn do chất nhầy gây nên trong đường hô hấp. uống 50ml nước ép lý gai trong 2 tuần. Liệu pháp nước ép. Mỗi ngày uống từ 20 đến 30ml nước ép quả lúa mì non khi bụng đói. Chảy máu mũi là triệu chứng thường gặp và có thể dễ dàng xử trí tại nhà. Trong y khoa nó còn được gọi là chảy máu cam. Nguyên nhân: cảm lạnh hoặc cảm cúm, dị ứng, khối u mũi, chấn thương mũi, nhiễm trùng mũi. Triệu chứng: máu chảy ra từ lỗ mũi. Cách chữa trị: nhỏ nước cốt chanh vào lỗ mũi, dùng gạc lạnh hoặc cục nước đá đặt quanh mũi. Liệu pháp nước ép: nhỏ vài giọt nước ép lựu vào lỗ mũi. Lượng vitamin C dồi dào trong nước chanh giúp chữa lành, khôi phục, xây dựng và củng cố lớp lót của màng nhầy, ngăn ngừa chảy máu cam. Nước ép lý gai cũng là một phương thuốc hay để chữa máu cam. Do có tính hàn nên uống nước ép bí đao hàng ngày giữ cho cơ thể không bị nhiệt, do đó ngăn ngừa được chảy máu cam. Béo phì là khi một người có lượng mỡ cơ thể quá nhiều, đồng thời khối lượng cơ thể nặng hơn chiều cao và vóc người ít nhất 20% so với tỷ lệ bình thường. Nguyên nhân: ăn quá nhiều, di truyền, rối loạn hormone. Triệu chứng: mỡ tích tụ nhiều ở các khớp hông, đầu gối và mắt cá chân, huyết khối động mạch vành, suy tim. Cách chữa trị: cho một muỗng mật ong và nước cốt nửa trái chanh vào một ly nước ấm, khuấy đều, uống 2-3 lần một ngày. Pha nước cốt chanh với mật ong và nước uống mỗi sáng. Cũng có thể dùng nước ép nha đam để chữa béo phì, nó giúp gia tăng chuyển hóa, giúp đốt năng lượng nhiều hơn. Liệu pháp nước ép: để giảm béo, mỗi sáng hãy uống một ly nước ấm hòa với nước cốt một trái chanh. Nước ép dứa cũng là một trong những cách tốt nhất để trị béo phì. Uống một ly nước ép dứa giúp giảm cảm giác thèm ăn. Nước ép dứa lưới là thực phẩm hoàn hảo cho người béo phì muốn giảm cân. Bệnh trĩ là bệnh mà các tĩnh mạch trong hoặc ngoài trực tràng bị dày lên và sưng viêm. Nguyên nhân: bị táo bón hoặc các rối loạn đường ruột khác trong thời gian dài, đứng hoặc ngồi trong thời gian lâu, làm việc không ngừng nghỉ, béo phì, mô trong cơ thể bị yếu, căng thẳng thần kinh, di chuyển. Triệu chứng: bị đau khi đại tiện, có thể chảy máu nhẹ nếu có vấn đề xảy ra bên trong, cảm giác đau và rát sau khi đưa phân ra ngoài, khó chịu quanh khu vực trực tràng. Cách chữa trị: nguyên nhuyễn một củ hành tây trộn với sữa đông, mở ngoặc cốt, rồi ăn từ 1 đến 2 lần một ngày trong suốt 7 ngày. Ăn hành tây cũng rất tốt trong việc chữa trị bệnh trĩ. Uống nước ép nha đam cũng giúp điều trị bệnh trĩ. Ngoài ra cũng có thể dùng thịt nha đam bôi trực tiếp lên vùng bị bệnh. Liệu pháp nước ép. Gừng là một trong những thực phẩm khá hữu ích trong việc điều trị bệnh trĩ. Trộn hỗn hợp gồm có nửa muỗng cà phê nước ép gừng, một muỗng cà phê nước cốt chanh, một muỗng cà phê nước ép bạc hà và một muỗng mật ong. Để đẩy nhanh quá trình khỏi bệnh, uống hỗn hợp trên mỗi ngày một lần. Nước ép củ cải cũng là một bài thuốc trị trĩ hiệu quả tại nhà. Uống 2 lần một ngày vào mỗi buổi sáng và tối. Ở giai đoạn đầu, bạn nên uống khoảng 60ml nước ép, sau đó tăng dần lên thành 120ml. Nước ép lá cải, tulip cũng có khả năng chữa trị bệnh trĩ. Mỗi lần uống 100ml, 2 lần một ngày. Ghi chú: người bị bệnh trĩ nên tránh ăn cay và các thực phẩm có ớt. Đồ ăn cay làm khó chịu đường ruột và gây ra nhiều vấn đề khác cho bệnh nhân trĩ. Trong quá trình điều trị trĩ nên tránh thực phẩm bảo quản, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm đóng hộp, thức ăn nhanh, đồ ăn giàu chất béo như pizza, burger, mì Ý và các loại nước ngọt. Ngoài ra, người bị trĩ cũng không nên uống trà và cà phê. Thấp khớp. Liên quan đến sự sưng, đau các cơ, dây chằng, gân hoặc các khớp. Bệnh ảnh hưởng lên cả nam và nữ, bất kể tuổi tác. Nguyên nhân: máu bị nhiễm độc và các axit chất thải. Sự tích tụ chất thải độc hại có tính axit trong hệ thống. Tiếp xúc với nước lạnh. Triệu chứng: đau nhức dữ dội, gan bị sưng lên, đau và cứng khớp. Cách chữa trị: uống nước chanh mỗi lần 2-3 trái mỗi ngày. Liệu pháp nước ép. Nước ép khoai tây tươi là bài thuốc tuyệt diệu cho bệnh nhân thấp khớp. Trước mỗi bữa ăn, hãy uống từ 1-2 muỗng. Cách này giúp loại bỏ độc tố và làm giảm nhẹ bệnh. Mỗi ngày uống từ 20-30ml nước ép cỏ lúa mì non khi bụng đói. Bệnh dại là do bị chó điên cắn và có thể gây chết người. Nguyên nhân: virus truyền qua cơ thể người thông qua vết cắn của con vật đã bị nhiễm bệnh. Triệu chứng: sủi bọt mép, mất sự tỉnh táo và khả năng kiểm soát bản thân. Cách chữa trị: chuẩn nước ép hành tây với mật ong theo tỷ lệ 2:1 và bôi vào vùng bị cắn. Liệu pháp nước ép. Đối với người bị chó dại cắn, cần chữa trị bằng cách uống nước ép của lúa mì non vì nó có khả năng đẩy mạnh chức năng hệ miễn dịch trong thời gian rất ngắn. Hoại huyết. Đây là bệnh xảy ra khi cơ thể thiếu trầm trọng vitamin C. Nguyên nhân: thiếu vitamin C trong cơ thể, ăn ít trái cây và rau củ. Triệu chứng: khó thở, các đốm màu tím đậm trên da, nếu bị xốp dẫn đến rụng răng, chảy máu nếu, các vết sẹo đã lành bị hở miệng và xương gãy bị tách ra. Cách chữa trị: uống 2-3 muỗng nước ép lý gai cùng mật ong trong 2-3 lần một ngày. Uống nước chanh hàng ngày cũng có thể giúp chữa bệnh hoại huyết. Liệu pháp nước ép. Nếu bị hoại huyết, hãy uống nước ép cỏ lúa mì non. Nó có chứa một lượng lớn diệp lục hay còn gọi là máu xanh, giúp chữa trị hoại huyết rất tốt. Mụn cóc là những khối u khô vô hại trên da. Nguyên nhân: do virus gây ra. Lây nhiễm: truyền qua do tiếp xúc hoặc động chạm. Triệu chứng: các cục u nhỏ cứng như sừng mọc trên đầu, mặt, da đầu hay đầu gối. Cách chữa trị: lấy hành tây chà lên mụn cóc. Ban đầu có thể hơi sát, nếu là các mụn nhỏ, làm cách này trong thời gian dài sẽ bị tiêu biến. Liệu pháp nước ép. Để chữa mụn cóc, vắt chanh lên vùng bị mụn 3-4 lần trên một ngày, làm liên tục trong nhiều ngày, sau đó mụn cóc sẽ chuyển màu đen và vỡ ra. Viêm loét là các vết thương trên màng nhầy. Khi chúng ảnh hưởng đến đường tiêu hóa thì được gọi là chứng viêm loét dạ dày tá tràng. Nguyên nhân: nhiễm khuẩn, căng thẳng và các yếu tố tâm lý khác. Một số loại thuốc làm tình hình bệnh tệ hơn. Bao tử hoạt động quá mức do ăn đồ khó tiêu hoặc quá nhiều gia vị. Triệu chứng: đau bụng, đầy hơi và no hơi. buồn nôn và nôn mửa, sụt cân, chán ăn. Cách chữa trị: uống một muỗng mật ong trước bữa ăn. Mật ong là bài thuốc trị viêm loét dạ dày hiệu quả, nó chữa lành và giúp niêm mạc dạ dày khỏe hơn. Chất nhờn của cây nha đam cũng là một cách hỗ trợ tuyệt vời vì nó giúp thúc đẩy sự sinh sản tế bào mới, vì vậy nó giúp trị viêm loét rất nhanh. Liệu pháp nước ép: bệnh nhân viêm loét dạ dày nên uống nước ép bắp cải, mỗi ngày uống 450ml chia ra vài giờ. Thông thường chỉ trong khoảng 5 ngày cơn đau sẽ giảm hẳn đi, và đến ngày thứ 14 thì bệnh nhân bắt đầu quá trình hồi phục. Nước ép khoai tây hoặc nước ép khoai tây pha với nước ép cà rốt đều có tác dụng chữa viêm loét ruột và viêm loét dạ dày. Trước mỗi bữa ăn 30 phút, bệnh nhân có thể uống từ nửa ly đến 1 ly nước ép. Ngoài ra, ăn tiêu còn giúp loại bỏ cảm giác nóng rát dạ dày. Tiểu rát: khi đi tiểu, một số người có cảm giác nóng rát niệu đạo. Nguyên nhân: nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh hoa liễu, tuyến tiền liệt lớn hơn, có sỏi trong bàng quang, tắc nghẽn đường tiểu. Triệu chứng: tiểu ra máu, sốt và ngừng đi tiểu, nước tiểu có các tế bào mủ. Cách chữa trị: uống nước lúa mạch cũng giúp giảm việc đi tiểu rát. Liệu pháp nước ép: trộn hỗn hợp nước ép làm từ cà rốt, cần tây, sao chân vịt và một tép tỏi sống, uống 1 ly 3 lần mỗi ngày. Bệnh lao: bệnh lao là bệnh do vi khuẩn gây ra, thường ảnh hưởng lên phổi, mở ngoặc gọi là lao phổi. Ngoài ra, một số cơ quan như hạch bạch tuyết, thận, xương, khớp cũng có thể bị nhiễm bệnh. Nguyên nhân: tất cả các trường hợp lao phổi là do người này lây sang người khác qua các hạt nhỏ li ti trong không khí. Điều kiện sống đông đúc chật hẹp, nghiện rượu, lối sống không lành mạnh. Triệu chứng: ho liên tục, sốt kéo dài, nhiệt độ cao hơn vào ban đêm, chán ăn, đau ngực, khó thở, đàm có màu vàng. Cách chữa trị: có thể dùng quả lý gai của Ấn Độ để chữa bệnh lao. Cách thực hiện: uống nước ép lý gai hòa với mật ong mỗi ngày. Nước ép bầu hồ lô là một trong những thực phẩm tốt nhất để chữa trị bệnh lao. Liệu pháp nước ép: nước ép táo tốt cho người bị bệnh lao, uống mỗi ngày 200ml nước ép táo có thể chữa khỏi bệnh lao. Nước ép nho giúp cho tình trạng bệnh suy giảm. Ngoài ra, bệnh nhân lao còn có thể uống nước ép cà rốt, nó có nhiều dưỡng chất ở dạng cân bằng và đẩy nhanh quá trình hồi phục. Huyết áp thấp: bệnh xảy ra khi mức huyết áp trong và sau mỗi nhịp đập của tim thấp hơn nhiều so với bình thường. Điều này có nghĩa là tim, não và các cơ quan khác không nhận đủ lượng máu cần thiết. Nguyên nhân: uống quá nhiều thuốc giảm đau, mất nước, đau tim, uống nhiều rượu, bia. Triệu chứng: mở mắt, chóng mặt, buồn ngủ cả ngày, cảm thấy người yếu đuối. Chữa trị: nghiền nát 10 tới 15 lá hương nhu, rồi dùng một miếng vải mỏng vắt lấy nước, thêm vào một muỗng mật ong, uống mỗi sáng ngay khi thức dậy. Cách trị huyết áp thấp tốt nhất và hiệu quả nhất chính là uống thật nhiều nước. Mất nước làm giảm lượng máu trong cơ thể, do đó dẫn đến hạ huyết áp. Liệu pháp nước ép: uống từ 20 tới 25ml nước ép cỏ lúa mì non vào mỗi sáng, giúp điều hòa mức độ hormone trong cơ thể. Uống 250ml nước ép củ dền 2 lần một ngày, nó rất có lợi cho người huyết áp thấp. Sốt xuất huyết đăng gơ: Đây là bệnh truyền nhiễm miền nhiệt đới do virus dengue gây ra. Nguyên nhân: xuất huyết tương, xuất huyết nhiều, huyết áp giảm đột ngột. Triệu chứng: sốt cao khoảng 40,5 độ C, nhức đầu dữ dội, đau lưng hoặc cả hai. Đau phía sau mắt, đau nhức cơ và khớp nghiêm trọng, buồn nôn và nôn mửa. Cách chữa trị: để hạ sốt, hãy cho người bệnh uống thật nhiều nước, nhờ đó có thể kiểm soát được mức huyết áp và sự cân bằng nước trong cơ thể. Dùng nửa muỗng cà phê hạt cỏ cà ri mở ngoặc hạt methi để pha trà, nấu cho đến khi nước sắc lại còn một nửa, uống 3 lần một ngày. Bài thuốc này rất hiệu nghiệm trong việc chữa sốt xuất huyết dengue. Liệu pháp nước ép: uống nước ép lá đu đủ 2 lần một ngày, mỗi lần 200ml, giúp tăng lượng tiểu cầu cho bệnh nhân, nhờ đó hết bị sốt. Nước cam ép là một thực phẩm chống sốt hiệu quả. Nó vừa kích thích các kháng thể hồi phục nhanh hơn, vừa cung cấp năng lượng và vitamin cho cơ thể. Để tăng cường hệ miễn dịch, hãy uống 20-25ml nước ép cỏ lúa mì non vào mỗi sáng. Bệnh thủy đậu, mở ngoặc trái rạ. Thủy đậu là một trong những bệnh lý phổ biến ở trẻ nhỏ. Người bị thủy đậu, trên da sẽ xuất hiện hàng trăm các mụn nước gây ngứa, sau đó vỡ ra và đóng vảy. Đây là bệnh do virus gây ra. Triệu chứng: sốt, nhức đầu, đau bụng, chán ăn trong 1-2 ngày. Các mụn nước thường xuất hiện đầu tiên trên mặt, thân hoặc da đầu. Sau đó mụn nước đổi màu và biến thành ghẻ. Nguyên nhân: do tiếp xúc với chất dịch từ mụn nước của người đang nhiễm bệnh, hệ miễn dịch kém, rất dễ lây từ người này sang người khác. Do bị bệnh hoặc sử dụng thuốc, mở ngoặc hóa trị hay dùng steroid. Cách chữa trị: cho một nắm lá nim vào bồn nước ấm để tắm. Cách này giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục và giảm ngứa. Bôi mật ong lên da rồi để nó tự thấm vào da. Cách này giúp bệnh mau khỏi hơn. Liệu pháp nước ép: trong vài ngày đầu, bệnh nhân nên áp dụng chế độ dinh dưỡng chỉ dùng nước ép. Cố gắng uống thật nhiều nước ép trái cây và các loại rau củ quả. Nước chanh đặc biệt rất hiệu quả trong việc điều trị bệnh thủy đậu. Nước ép khổ qua tươi cũng mang lại hiệu quả hồi phục bệnh nhanh chóng. Cao huyết áp là áp lực của máu lên thành mạch máu, tim bơm máu vào các động mạch, từ đó đưa máu đi khắp các cơ quan trong cơ thể. Áp lực máu cao còn gọi là cao huyết áp. Nguyên nhân: hút thuốc, thừa cân, béo phì, không hoạt động chân tay, chế độ ăn nhiều muối, căng thẳng. Triệu chứng: đau đầu, chóng mặt, mở mắt, buồn nôn và nôn mửa, đau ngực, hơi thở ngắn. Cách chữa trị: trộn hỗn hợp gồm 1 muỗng mật ong, 1 muỗng nước ép gừng, 1 muỗng bột thì là, uống 2 lần một ngày. Tỏi là thực phẩm khuyến nghị cho người bị cao huyết áp. Nhai 1 tép tỏi mỗi sáng ngay khi vừa thức dậy, sau đó uống nước để đẩy xuống dạ dày. Hoặc bạn cũng có thể đập dập rồi nuốt với nước. Liệu pháp nước ép: nước ép cần tây có tác dụng lợi tiểu, tương tự như nhiều loại thuốc cao huyết áp thường được kê đơn. Uống nước ép dưa hấu giúp điều hòa và huyết áp cao. Chương 16: siêu bệnh viện chuyên khoa tại gia. Bước 6: thanh lọc cơ thể. Thử tưởng tượng bạn ăn thực phẩm tốt nhất trên trái đất nhưng lại dùng dụng cụ dơ bẩn. Nó gần như hoàn toàn không có ích lợi gì khi tiêu hóa thức ăn tốt mà lại trang trí bằng vi trùng. Vì vậy, bước đầu tiên của quá trình ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng là phải sở hữu các vật dụng đựng thức ăn không có virus và vi khuẩn gây hại. Tương tự như vậy, thanh lọc cơ thể cũng quan trọng và thậm chí là thiết yếu trước khi các dưỡng chất cần thiết được tế bào hấp thụ. Thanh lọc ở đây tức là loại bỏ các chất thải của quá trình trao đổi chất và sự tích tụ quá mức của các ngoại chất như protein, chất nhầy, chất lỏng, mỡ, canxi và các khoáng chất khác. Các loại kim loại như thủy ngân, chì, cadmium, arsenic, nhôm, dư lượng hóa chất từ phụ gia thực phẩm, các loại thuốc, dầu chống dính dạng xịt, ô nhiễm không khí, bức xạ từ tia X và còn nhiều thứ khác nữa. Lối sống hiện đại khiến cho các cơ quan bài tiết như ruột già, gan, thận và phổi rất khó hoạt động bình thường được. Chúng không chỉ phải thực hiện chức năng thanh lọc cơ thể của mình mà còn phải chiến đấu với chế độ ăn giàu axit. Thực phẩm đã qua chế biến như burger, pizza, khoai tây chiên, bột làm bánh, ngũ cốc, đường tinh luyện, sữa và thức ăn cho động vật có chứa hàng ngàn các loại hóa chất và phụ gia khác nhau. Hệ tiêu hóa của chúng ta không được tạo ra để phân tách chất dinh dưỡng và hóa chất, do đó một số chất cận gây hại có thể vẫn còn tồn đọng lại trong cơ thể. Máu trong tĩnh mạch vận chuyển chất thải đến các cơ quan bài tiết. Nếu các cơ quan này hoạt động kém do bị chất thải làm tắc nghẽn thì chúng không thể loại bỏ tất cả chất bẩn ra khỏi máu được. Khi không thể vận chuyển thêm độc tố nữa, 10.000 tỷ tế bào trong máu buộc phải tích trữ chất thải hết khả năng có thể. Đó cũng giống như việc sự kiện đình công của công nhân thu gom rác ở New Delhi nhiều năm trước. Bãi rác đóng cửa, từ chối nhận thêm rác, công nhân vệ sinh thì không đến thu gom rác tại nhà nữa. Các tòa nhà ngập tràn rác và thậm chí là lan cả ra đường, thành phố nhanh chóng trở nên ngập trong biển rác. Để giải quyết vấn đề, điều cần làm là mở cửa bãi rác, mở ngoặc các cơ quan để công nhân và xe tải dọn dẹp chất thải mà họ đã lấy ra từ thùng rác, mở ngoặc các tế bào. Trước khi nghĩ đến công việc thoát khỏi bệnh tật hoặc có được sức khỏe tốt, các chất cặn bã phải được loại ra khỏi các tế bào, máu và các cơ quan trong cơ thể. Làm được điều này càng sớm thì cơ thể tự phục hồi càng sớm. Trong quá trình thanh lọc ruột già, gan, phổi, thận và da, các dưỡng chất quan trọng trong chế độ ăn sẽ đến các tế bào và kích thích sự tăng tỷ lệ trao đổi chất. Điều đó đẩy nhanh quá trình loại bỏ chất thải từ tế bào vào máu và đặt một gánh nặng lớn hơn lên các cơ quan bài tiết. Tôi sẽ gợi ý cho bạn một chương trình thanh lọc cơ thể trong 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, bạn sẽ cảm thấy tràn đầy năng lượng trong một số ngày, nhưng cũng sẽ có những ngày mức năng lượng thấp nhất. Bạn thân mến à, điều đó là rất tự nhiên vì sự biến động đó là dấu hiệu tốt cho thấy chu trình thanh lọc cơ thể đang diễn ra suôn sẻ. Khi chất thải thoát ra và bị loại bỏ khỏi hệ thống, mức năng lượng của bạn sẽ tăng lên. Nhưng khi máu và các cơ quan bài tiết ngập trong chất cặn từ các cơ quan khác đưa đến, bạn sẽ lại cảm thấy mệt mỏi. Chỉ đưa ra các thực phẩm dưới đây vào bữa ăn hàng ngày của bạn: 5-7 phần trái cây tươi, 2-3 tô salad xanh to, 2 chén rau mầm hoặc đậu xanh mầm, 1 ly nước ép từ các loại rau xanh, 50ml nước ép cỏ lúa mì non, uống ngay khi thức dậy vào buổi sáng sớm, 8-10 ly nước. Hãy nghỉ ngơi thật nhiều và làm một số bài tập vận động như đi bộ hay giãn cơ trong khoảng 1 giờ. Làm các kỹ thuật thanh lọc cơ thể như hướng dẫn dưới đây. Ghi chú: do cỏ lúa mì non thực phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng nên đối với một số người có thể xảy ra phản ứng không dung nạp với vài thành phần từ nước ép cỏ lúa mì non. Hãy liên lạc với chúng tôi để được phương pháp thay thế khi bạn có các biểu hiện phản ứng sau khi dùng. Các kỹ thuật thanh lọc cơ thể. Làm sạch ruột già. Ruột già là con đường chính của các quá trình loại bỏ chất thải trong cơ thể. Lối sống lười vận động ngày nay cùng với chế độ ăn nhiều mỡ động vật, protein, thực phẩm nhân tạo và tinh chế đã khiến cho ruột già trở thành một hệ thống công rãnh. Giống như hầm chứa phân, nó có khả năng sinh ra hàng triệu vi khuẩn gây hại cũng như phát ra mùi hôi và các loại khí khác. Dưới đây là một bức tranh để cho bạn cái nhìn toàn cảnh của vấn đề. Các chất bẩn động lại trong ruột già cuối cùng sẽ thấm qua các vách đi vào trong máu. Vì hòa vào cùng dòng máu đi khắp cơ thể nên chất thải này cuối cùng lại đi đến các cơ quan trong cơ thể bạn. Nó sẽ gây tổn thương đến hệ thần kinh và não bộ, lâu ngày dẫn đến dễ bị trầm cảm và cáu kỉnh, làm tim bị suy yếu, làm tắc nghẽn gan và túi mật khiến chúng không thể hoạt động bình thường. Mở ngoặc, đó là nguyên nhân gây cảm giác đầy hơi sau khi ăn, làm da không được khỏe mạnh và có màu vàng nhợt nhạt. Các tác hại kể trên sẽ làm cho bạn già hơn, các khớp bị đau và cứng, mắt hoạt động kém, não phản ứng chậm chạp vì cơ thể lão hóa sớm do chịu quá nhiều ảnh hưởng từ các chất axit ứ động trong cơ thể. Phương pháp rửa ruột già tốt nhất: túi rửa ruột. Các bước thực hiện. 1. Không được ăn vào đêm trước khi thực hiện rửa ruột. 2. Chuẩn bị một túi rửa ruột. 3. Lấy một ly nước sạch và hòa chung với một ly nước ép cỏ lúa mìn non. 4. Cho hỗn hợp ở bước 3 vào đầy túi rửa ruột rồi treo túi ở nơi cao nhất có thể trong phòng tắm. Hãy đảm bảo rằng đầu ống kéo dài đủ để cho bạn có thể cầm được. 5. Nếu sàn nhà tắm của bạn cứng, gấp một chiếc khăn lại nhiều lần và đặt xuống sàn để đỡ đầu gối. 6. Bôi trên đầu ống của túi rửa ruột nhiều bằng dầu và bôi thêm một ít ở hậu môn, mở ngoặc nếu cần. 7. Thả nhẹ cho đến khi thấy nước chảy ra từ đầu ống, việc này giúp đẩy hết không khí còn sót lại trong ống ra. 8. Ngồi xổm xuống và cúi người về phía trước, dạng hai đầu gối ra để không dồn áp lực lên phần cơ bụng. 9. Từ từ đưa đầu ống của túi rửa ruột vào trực tràng và bóp cho chất lỏng trong túi chảy ra. 10. Khi chất lỏng đi vào, hít vào thật sâu và phình bụng ra, áp lực ở cơ bụng sẽ giảm xuống nhiều hơn nữa. 11. Khi bạn bắt đầu cảm thấy không thoải mái, chỉ cần bóp túi nhựa để nước ngừng chảy ra và đứng dậy, hít thở sâu vài lần. Để đến khi cảm giác khó chịu qua đi thì tiếp tục thả túi nhựa ra để chất lỏng đi vào. Thực hiện như vậy cho đến khi cạn hết nước trong túi. Thanh lọc gan. Gan là cơ quan giải độc chính, nó quyết định sức khỏe của máu và các cơ quan khác. Gan là một nhà máy xử lý và là nơi lưu trữ các chất thải của quá trình trao đổi chất cũng như nhiều chất dinh dưỡng khác. Thực phẩm trong chế độ ăn hiện đại, đặc biệt là thịt, đồ chiên, dầu tinh chế và các loại có chất phụ gia làm gan bị suy yếu. Ngoài việc phải thực hiện 260 chức năng sẵn có, đồ uống có cồn, thuốc lá và ô nhiễm môi trường còn góp phần tăng thêm gánh nặng cho gan. Để lấy lại sức khỏe và năng lượng, cần phải thanh lọc và khai thông dòng chảy trong gan cũng như túi mật. Để làm được điều đó, cách tốt nhất là uống 60ml nước ép cỏ lúa mìn non vào mỗi sáng thức dậy khi bụng đói trong vòng 3-4 ngày. Nó chứa tất cả nhiều chất như magie, các enzyme, diệp lục, protein cùng đầy đủ các vitamin và khoáng chất. Hỗn hợp gồm 1/2 muỗng nước cốt chanh và 2 muỗng cà phê mật ong hòa với 1 ly nước ấm, mở ngoặc khoảng 300ml, cũng là cách thanh lọc tuyệt vời nhờ tính năng khử trùng của nó. Uống 3-4 lần một ngày liên tục trong 4 tuần. Mở ngoặc, nên uống vào mỗi sáng khi thức dậy để có kết quả tốt nhất. Thanh lọc phổi. chúng ta có thể sống được nhiều tháng mà không cần thức ăn, tồn tại nhiều ngày mà không cần nước uống, nhưng hơi thở là sự sống. Nếu không thở, chúng ta chỉ có thể sống trong vài phút. Có lẽ chính vì lý do đó mà hầu hết các môn học về vũ trụ cũng như các tôn giáo cổ để lại rất nhiều tài liệu về sự thở của con người. Hô hấp là sự liên kết của con người với môi trường, biển cả, cây cối và thực vật. Những loài mà lá của chúng chuyển đổi khí CO2 vốn là chất thải thành nguồn cung cấp chất khí oxy tươi mát. Khi phổi bị ứ động với chất nhầy và quá tải với những sản phẩm khí thải carbon, khả năng của nó bị suy yếu đi. Do đó,